Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 47, thông minh biện pháp. Cái này nham tương không khỏi thật đáng sợ rồi a. Ở đây đông đảo quy nguyên cảnh người tu hành, bất kỳ một cái nào đặt ở bình thường nhỏ cương vực, đều xem như cao thủ nổi danh, kiến thức cũng không bình thường. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như thế nham tương. Liền Tần Phong giật nảy mình, kia trung bộ khu vực màu vàng kim nham tương, ta ỷ vào chí tôn bất diệt thể, có lẽ có thể đang bị thiêu chết trước đó, cưỡng ép bay ra ngoài, nhưng xí dương kim thạch chung quanh nham tương, chỉ sợ cũng là ta nhục thân phòng ngự, rơi vào cũng là chết. Tần Phong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cực đoan cực nóng, nóng đến có thể chớp mắt thời gian hòa tan hài cốt. Mà lại Tần Phong có thể nhìn ra, xí dương kim thạch chung quanh năng lượng ba động đã có chút vặn vẹo rồi. Vừa rồi sáu người không tự chủ được rơi xuống chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu như tất cả mọi người đến rồi nơi đó cũng không thể phi hành, đều sẽ rơi xuống. Cái kia còn làm sao cầm xí dương kim thạch? Đại gia xông lên a, đoạt xí dương kim thạch. Đoạ a, giết. Có số ít bên ngoài tầng người tu hành còn hô to lấy, ồn ào lấy, móa nó, kêu la cái gì, ngươi tại sao không đi đoạt? Vừa rồi ai kêu cho lão tử đứng ra đi? Ngươi bất quá đi, lão tử liền làm thịt rồi ngươi. Phía trước không ít người giận dữ mắng mỏ, tức khắc không người nào dám ồn ào rồi. Hiển nhiên, vừa rồi gần như 50 vị cao thủ trong nháy mắt bỏ mình đã chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Loại thời điểm này ai lại đến không phải là ngu xuẩn à. Chuyên tôn huynh, người chuyên tôn cổ tộc thật sớm liền phát hiện rồi nơi này. Đồng thời dùng trọng bảo oanh sát rồi tất cả dị thú. Nhưng các ngươi còn không có đạt được xí dương kim thạch. Hiển nhiên là đã biết rõ rồi nguy hiểm trong đó. Bỗng nhiên Thác Bạt Long nhìn về phía chuyên tôn Thiếu Thiên, âm trầm mà nói, thế nhưng là ngươi không có nhắc nhở chúng ta. Cố ý trơ mắt nhìn gần 50 vị bằng hữu cứ như vậy không có chút giá trị chết rồi. Cái này, không mà nói a, nghe vậy. Không ít người đều căm tức nhìn chuyên tôn cổ tộc, đặc biệt là có đồng bạn ở vừa rồi bỏ mình thế lực nhỏ. Thác Bạt Long, chuyên tôn Thiếu Thiên lạnh lẽo nhìn lấy Thác Bạt Long, nói, phải chăng nhắc nhở các ngươi, đó là ta chuyện, ngươi muốn châm ngòi ly gián, để ta chuyên tôn cổ tộc trở thành công địch. Hừ, ta xem ai dám đối ta chuyên tôn cổ tộc bất kính. Theo lấy chuyên tôn Thiếu Thiên Na Ha nói lãnh khốc ánh mắt liếc nhìn. Cơ hồ không người nào dám tới đối mặt. Coi như chuyên tôn cổ tộc cố ý không nhắc nhở đám người. Nhưng kia chút thế lực nhỏ dám giận sao? Còn lại phía dưới Hoàng Phủ, Thác Bạt, Đoan Mộc tam đại thế lực có lẽ dám cùng chuyên tôn cổ tộc đấu. Nhưng bọn họ lại không tổn thất bao nhiêu. Làm sao có thể chí bảo còn không có đụng phải, liền cùng chuyên tôn cổ tộc triệt để trở mặt. Tốt rồi, chư vị, dưới mắt vẫn là cầm tới xí dương kim thạch quan trọng. Bỗng nhiên, Đoan Mộc Khung đứng ra, ngược lại là thành rồi người hòa giải. Chuyên tôn huynh, ngươi đến sớm nhất, nhưng có biện pháp gì tốt? Kia xí dương kim thạch phụ cận rất quái dị. Người tu hành không cách nào phi hành, ta phái đi lên người cũng đều chết rồi, liền kim thạch đều không đụng phải, ai nếu là có bản sự liền lên đi lấy a, bất quá nắm bắt tới tay tốt xấu đến chia cho ta phân nửa. Bởi vì nơi này dị thú đều là bị ta dùng trọng bảo giết chết. Chuyên tôn Thiếu Thiên nói, hô, vô số người đều hít vào cảm lạnh khí. Lấy kia nham tương đáng sợ nhiệt độ, không thể phi hành chẳng phải là tự sát, làm sao cầm, khó trách cái này chuyên tôn Thiếu Bạch đại độ như vậy rồi. Tràng diện lập tức giằng co rồi xuống dưới, ngay tại tất cả mọi người nghĩ ngợi cướp đoạt phương pháp thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo ảnh ảo bắn mạnh hướng giữa hồ nham thạch. Thân ảnh này tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền bay đến rồi tới gần Xí Dương Kim Thạch vị trí. Xí Dương Kim Thạch phụ cận, kia chút nham tương trên không đều có lực lượng quỷ dị trận. Bất kỳ người nào đến rồi phía trên kia đều không thể phi hành. Bởi vậy xông đi lên người ngay tại nham tương bên ngoài bốn phía. Sắc mặt ngưng trọng ngừng lại, là Lôi Thần Đao, Ngô Câu, từng tái một người kinh hô. Cái này xông đi lên người, chính là nguyên bảng thứ 9 cao thủ, Lôi Thần Đao, Ngô Câu. Lúc này Ngô Câu, ở sóng nhiệt phía dưới, kia rối tung tóc dài bay múa, lăng lệ ánh mắt vậy nhìn chăm chăm gần trong gang tấc Xí Dương Kim Thạch. Một đầu theo gió mà tung bay trống rỗng tay áo rất là làm người khác chú ý. Tài cao người gan lớn, Lôi Thần Đao, Ngô Câu, dám cái thứ nhất nếm thử. Đáng tiếc, cho dù là nguyên bảng thập cường siêu cấp cao thủ, vậy gánh không được cái kia đáng sợ nham tương. Căn bản không có khả năng nắm bắt tới tay a. Thấy cảnh này không ít người âm thầm lắc đầu. Bỗng nhiên, Tần Phong con mắt sáng lên. Không chỉ hắn, tất cả mọi người nhìn thấy. Lôi Thần Đao, Ngô Câu bỗng nhiên từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra lượng lớn đồ vật. Có binh khí, có quyển sách, có linh bảo. Những này đồ vật đều chậm rãi ném về rồi Xí Dương Kim Thạch phương hướng. Hô, Ngô Câu kia thoăn thoắt bóng người đạp vào một bộ xoay tròn phi hành quyển sách trên. Hắn vậy cảm giác được rồi đáng sợ lực hút, tựa như phàm nhân từ giữa không trung bên trong rơi xuống đồng dạng. Căn bản là không có cách phi hành, nhưng Ngô Câu lại đột nhiên dẫm mạnh, mượn nhờ cái này đạp chân chi lực. Lần nữa đằng không mà lên, hô, bị giẫm xuống quyển sách đột nhiên rơi vào nham tương bên trong. Thuận tiện chính là một đám lửa, toàn bộ sách vở hóa thành tro tàn, mà Ngô Câu này lúc lại mượn nhờ một thanh trường kiếm. Lần nữa đạp mạnh, vậy mà đã nhào về phía rồi trung tâm Xí Dương Kim Thạch. Đây hết thảy nói lấy chậm chạp, kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt, ta dựa vào. Gia hỏa này muốn thành công, võ vương không khỏi kinh hô, cơ hồ đồng thời, võ vương, một tôn giả, thác bạt dương giáp, chờ từng cái một đỉnh tiêm cao thủ cũng nhịn không được sờ lên chính mình binh. Khí, không hề nghi ngờ, chờ cái này Ngô Câu đem Xí Dương Kim Thạch nắm bắt tới tay. Bọn họ chắc chắn ra tay tranh đoạt, ngay tại lúc cái này lúc, trầm thấp tiếng kêu thảm thiết, từ Ngô Câu cổ họng bên trong bắn ra, chỉ thấy Ngô Câu vừa mới chân đạp đến Xí Dương Kim Thạch trên, hô. Kia chân phải trực tiếp toát ra rồi hỏa diễm, bắt đầu lửa rồi, Ngô Câu thậm chí cũng không kịp thu lấy Xí Dương Kim Thạch. Liền lập tức bàn chân đạp mạnh, bất đắc dĩ hướng ra ngoài bay đi mà đi, hoa, hắn diễn lại trò cũ. Lại từ không gian giới chỉ bên trong ném ra mấy dạng đồ vật mượn lực. Rốt cục an toàn trở lại rồi có thể ngự không phi hành khu vực. Ngô Câu trở về, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn thấy. Hắn một chân đã cơ hồ bị đốt không có rồi. Kia khét lẹt chỗ, ẩn ẩn còn chứng kiến ngón chân xương. Đám người từng cái kinh hãi. Đây chính là nguyên bảng thập cường đỉnh tiêm cao thủ a. Mà lại Ngô Câu nhục thân phòng ngự ở thập cường bên trong thậm chí có thể xếp 5 vị trí đầu. Chính là người như vậy, dẫm tại Xí Dương Kim Thạch trên không đủ trong nháy mắt. Chân đều đốt không có rồi, thậm chí nếu không phải hắn phản ứng nhanh, khả năng mệnh đều không rồi. Móa nó, đây là Xí Dương Kim Thạch sao? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Người bình thường đi lên. Chỉ sợ phản ứng lại nhanh cũng là chết. Có người nhịn không được mắng lên rồi. Xí Dương Kim Thạch, thác bạt long mặt lạnh lấy. Ta thác bạt thị tộc cũng không phải không tìm được qua Xí Dương Kim Thạch. Dựa theo tông tộc ghi chép, quy nguyên cảnh cao thủ là có thể gần sát Xí Dương Kim Thạch tu hành. Nhưng trước mắt cái này, Xí Dương Kim Thạch, đừng nói Quy Nguyên cảnh. Để cực cảnh cao thủ gần sát tu hành, hắn dám. Tần Phong cũng là trong lòng thầm than nói, bảo bối này quả nhiên là cùng cực âm băng phách một cấp bậc. Cực âm băng phách ta liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Bảo bối này cũng hẳn là đồng dạng, nó căn bản không phải cấp thấp Xí Dương Kim Thạch. Chư vị, ta rời khỏi tất cả tranh đoạt. Cáo từ rồi, Ngô Cầu cố nén đau đớn, ném xuống câu nói này liền hướng ra phía ngoài bay đi mà đi. Tất cả mọi người nhìn lấy, trong lòng thở dài, cái này, lôi thần đao, Ngô Câu, mất đi một đầu cánh tay liền mà thôi, hiện tại lại mất đi một chân, về sau đừng nói nguyên bảng 10 vị trí đầu, chỉ sợ ngung bảng 50 vị trí đầu đều chưa hẳn có rồi. Hắn cũng là quá hy vọng tranh thủ thời gian đột phá cực cảnh, có được tay cụt trọng sinh thần thông. Sau đó khôi phục chính mình tay cụt rồi. Kết quả tay cụt không có khôi phục. Ngược lại mất đi một cước. Bất quá cũng may. Nguyên bảng 10 đại cao thủ. Khoảng cách cực cảnh đều không xa rồi. Cho dù không có Xí Dương Kim Thạch phụ trợ. Tin tưởng hắn cũng có thể rất nhanh đột phá cực cảnh. Đến lúc đó khôi phục tay cụt cùng gãy chân. Nhất định là có thể một lần nữa danh chấn vô tận cương vực. Tràng diện lại khôi phục rồi kiềm chế. Nhưng tất cả mọi người bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hiển nhiên, Ngô Câu cung cấp rồi một cái phương pháp. Cái này phương pháp tựa hồ còn rất hữu hiệu. Chí ít vấn đề an toàn đến Xí Dương Kim Thạch chỗ tải. Lên, đột nhiên, Đoàn Mộc Khung mặt lạnh lấy. Phát ra quát lớn, tức khác, bao quát một tôn giả ở bên trong. Đoàn Mộc thị tộc bây giờ còn sót lại tam đại nguyên bảng cấp cao thủ trước tiên xông tới. Đồng thời, cái khác Đoàn Mộc thị tộc cao thủ vậy xông tới. Những này người trước đó hiển nhiên đều thông qua tinh thần lực truyền âm. Lặng lẽ thương nghị tốt rồi. Đoàn Mộc thị tộc tất cả mọi người ngăn ở có thể bay đi nham tương trên không. Phòng bị những người khác bắn lén hoặc là ảnh hưởng một tôn giả ba người đoạt bảo. Mà một tôn giả ba người thì là dùng Ngô Câu phương pháp tiếp cận Xí Dương Kim Thạch. Về phần địa vị tôn quý Đoan Mộc Khung, tự nhiên là sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Hắn chỉ cần bên ngoài bốn phía nhìn xa xa là được. Phá cho ta, đột nhiên, mượn nhờ một thanh chiến đao đạp vào Xí Dương Kim Thạch trên không một tôn giả. Trong tay vậy xuất hiện một thanh vô cùng sắc bén chiến đao. Hắn từ trên mà xuống. Một đao bổ vào Xí Dương Kim Thạch trên. Bành! Xí Dương Kim Thạch trong nháy mắt rơi xuống 10 cân trái phải một khối lớn đến. Đồng thời một tôn giả vậy mượn nhờ cỗ này chặt chém lực phản chấn. Lần nữa đằng không mà lên. Ha ha! Có thể đánh rớt! Một tôn giả cười to. Bàn tay vung lên, khối này Xí Dương Kim Thạch liền thu vào rồi hắn không gian giới chỉ. Đồng thời hắn lần nữa ném ra mấy dạng đồ vật, mượn lực chuẩn bị an toàn rời đi. Hai gã khác nguyên bảng cũng là bắt chước làm theo. Thân là nguyên bảng cao thủ, cho dù tạm thời không cách nào phi hành, nhưng bọn họ đối lực lượng khống chế, đối thân pháp vận dụng đều có thể xưng cực hạn. Muốn làm đến một điểm này cũng không khó. Hừ, muốn cầm Xí Dương Kim Thạch. Quá đơn giản rồi a. Lên cho ta, giết rồi bọn họ. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Phủ Tiểu Vũ, Thác Bạt Long, Chuyên Tôn Thiếu Thiên chờ từng cái một người đều lập tức ra lệnh. Không ngừng bọn chúng, Kiếm Cung cùng với cái khác giải rác người tu hành cũng đều động rồi. Trước đó không có cách nào cầm tới Xí Dương Kim Thạch. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hiện tại Xí Dương Kim Thạch đã cầm tới. Ai dám không động thủ? Ha ha, Hắc Khuê huynh, bán ân tình của ngươi. Cái này Xí Dương Kim Thạch ta giúp ngươi đoạt. Một tôn giả cái này lão đồ vật. Ta đã liền muốn đánh bại hắn. Thay vào đó rồi. A La Y cười lớn. Vậy xông tới, đồng thời, Tần Phong vậy không có do dự, Hiển nhiên, lúc này không có người do dự. Đi chết đi. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn nhân mã đều điên cuồng hướng Đoan Mộc thị tộc kia chút ngăn ở vòng ngoài người tu hành phát động công kích. Đồng thời, Đoan Mộc thị tộc vậy kiệt lực phản kháng lấy. Nhưng bọn hắn một nhà đối mặt tất cả thế lực, chênh lệch quá lớn rồi. Vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp, liền có gần 100 tên Đoan Mộc thị tộc cao thủ bị trọng thương rơi vào nham tương, sau đó hóa thành rồi cho tàn. Mặc dù một cái khác một bên cũng có mười mấy người bị Đoan Mộc thị tộc trọng thương rơi xuống mà chết, nhưng hiển nhiên cơ bản không có ảnh hưởng. Hô, rất nhiều đám người xông tới, Đoan Mộc thị tộc căn bản ngăn không được. Một tôn giả, giao ra Xí Dương Kim Thạch, giao ra Xí Dương Kim Thạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN